Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, tiêu chiến hồi báo. Hà Tịch ngồi tại chỗ ngốc trệ một lát, sau đó trong hốc mắt lập tức tích đầy nước mắt. Dương ta, Hà Tịch như là mất lý trí đồng dạng hướng về phía chỗ đứt bò đi. Hà đội trưởng không muốn a. Thấy Hà Tịch như thế kích động, cảnh sát chung quanh vội vàng tiến lên giữ nàng lại, để phòng nàng làm ra cái gì việc ngốc. Liền kém một chút, Hà Tịch quỳ gối chỗ đứt, nhìn phía dưới không ngừng nổi lên mặt biển, khóc không thành tiếng. Ngay tại Hà Tịch trong lòng mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên một cái đầu theo dưới mặt biển chui tới. Ta dựa vào, kém chút không có đem ta nín chết. Trương Dương theo dưới mặt biển du lịch tới, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dương ca, nhìn thấy Trương Dương bình an vô sự, Hà Tịch lập tức kích động vạn phần, cấp tốc đứng lên, hướng về phía Trương Dương kêu lên. Dương ca ngươi nhanh bắt lấy bên bờ đá ngầm, ta cái này phái người đi cứu ngươi. Trương Dương lung lay đầu, quăng rụng tóc thượng nước, hướng về phía Hà Tịch cười nói. Không nóng này, ngươi Dương ca thế nhưng là phúc lớn mạc đại tạo hóa. Chữ lớn còn chưa nói ra miệng, Trương Dương đột nhiên không hề có điềm báo trước một đầu lệch ra tới. Thân thể lơ lửng ở trên mặt biển, theo gợn sóng chậm rãi phiêu động. Dương ca, ngoặc kép chấm chấm, không biết qua bao lâu, Trương Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, trước mắt có một đoàn mơ hồ bóng người. Yên tâm, bệnh nhân chỉ là bởi vì xung huyết não cùng mất máu khá nhiều dẫn đến cấp tính hôn mê. Chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, không có cái gì trở ngại. Cảm ơn ngươi bác sĩ. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, hỏi, ta đây là ở đâu đây? Lão bác sĩ xoay người lại nhìn Trương Dương một chút, mỉm cười, nói ra, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Hà Tịch xoay người nhìn lại, lập tức đại hỉ, lập tức vọt tới Trương Dương bên người, cầm thật chặt Trương Dương tay. Dương ca, quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết ngươi. Tiểu Tịch, Trương Dương nhìn thoáng qua trước mắt mơ hồ bóng người, hỏi, ta ở nơi nào a? Ngươi bây giờ thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân trong. Ngươi ở trên biển té xỉu về sau là gần đây chạy qua du thuyền đem ngươi cứu tới. Sau đó chúng ta liền đem ngươi đưa đến trong bệnh viện. Thấy Dương ca bình an vô sự, Hà Tịch khó mà ức chế nội tâm kích động chi tình. Lão bác sĩ đi tới Trương Dương trước mặt, kiểm tra một chút ánh mắt của hắn. Sau đó nói, bệnh nhân vừa tỉnh lại, ánh mắt có lẽ sẽ có chút mơ hồ, chậm một trận liền tốt. Cảm ơn ngươi bác sĩ. Hà Tịch một mặt chân thành nói. Lão bác sĩ nhẹ gật đầu, quay người đi ra phòng bệnh. Hà Tịch chính muốn hào hào cùng Dương ca kể ra một phen chính mình có lo lắng nhiều an nguy của hắn. Đột nhiên phòng bệnh cửa lớn bị người đẩy ra tới. Dương ca, Tiêu Linh vọt thẳng vào trong phòng bệnh, thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Trương Dương, lập tức kìm nén không được trong lòng cảm tình, khóc lớn hướng về phía Trương Dương lao đến, trực tiếp nhào vào trên người hắn. Dương ca ngươi làm sao như vậy không bảo vệ chính mình a? Ngươi thương thành như vậy, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi a? Tiêu Linh gắt gao kéo Trương Dương cổ khóc đến. Hệ thống, Trương Dương có chút lo lắng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hệ thống mỉm cười, nói ra, ngươi bây giờ đã với xui xẻo, chỉ muốn không được phòng liền sẽ không bị đào hoa kiếp sở phản phệ. Hô, vậy là tốt rồi, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười một tiếng, thuận thế ôm lấy Tiêu Linh. A, Hiểu Linh trên người thật là hương a. Này vai, ngọc này cái cổ, Trương Dương khó được có thể không chút kiêng kỵ thân cận nữ sắc. lập tức liền say mê tại tuyệt vời này thể nghiệm bên trong. Hà Tịch lập tức khí không đánh vừa ra tới, chính mình đang muốn cùng Dương Ca hảo hảo vuốt ve an ủi một phen. Đột nhiên liền vọt vào tới một cái tiêu linh, chính muốn phát tác, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái thanh âm hùng hồn. Hiểu Linh, Tiêu Chiến nhìn chính mình nữ nhi cùng Trương Dương thân mật như vậy. Sắc mặt lập tức trầm xuống, Tiêu Linh vội vàng theo Trương Dương trên người bò lên, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, đứng qua một bên, là Tiêu Bá Phủ A. Nghe được Tiêu Chiến thanh âm, Trương Dương muốn ngồi dậy, đều nói đừng quản ta gọi bá phụ. Ai được rồi, Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, bước nhanh đi lên trước, khiến Trương Dương hảo hảo nằm ở trên giường. Ngươi cứu được nữ nhi của ta, ta nói qua ta sẽ hồi báo ngươi. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua trước mặt suy yếu Trương Dương, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, ngươi nằm viện phí tổn cùng dinh dưỡng phẩm ta toàn bao. Chờ ngươi sau khi xuất viện tới tìm ta, ta còn có sắp xếp của hắn. Dứt lời, Tiêu Chiến quay người rời đi. Tạ Tiêu Bá Phụ, Trương Dương nằm tại trên giường bệnh mỉm cười. Nói, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trương Dương một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiểu tử này vì cái gì như vậy có bản lĩnh làm nữ nhi của ta như thế mê luyến hắn. Sau đó khẽ thở dài một hơi. Quay người rời đi, thấy cha đi, Tiêu Linh thở dài một hơi, cầm Trương Dương một cái tay khác, chậm rãi nói, ta nhìn thấy tin tức thượng trình báo cáo ngươi tại Tân Hải Đại Đảo cùng người giao chiến cũng rơi. Biển chuyện, thật đúng là làm ta giật cả mình, nghe tin tức nói ngươi được đưa vào thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân. Ta nói hết lời mới khiến cho ta ba đồng ý dẫn ta tới thăm hỏi ngươi. Ha ha, kia thật đúng là nhận được Tiêu Bá Phụ chiếu cố. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nói, thấy Dương Ca cùng cái này Tiêu Linh anh em. Hà Tịch tức giận tới mức chu môi, đang muốn chen vào nói, đột nhiên trước ngực bộ đàm vang lên. Hà đội trưởng, Lý khoa trưởng có việc bảo ngươi trở về. Hà Tịch đầu tiên là trì trệ, sau đó khẽ thở dài một hơi. Thản nhiên nói, thu được, ta lập tức liền trở về. Dứt lời, Hà Tịch quay người liền muốn rời khỏi. Hà Tịch vừa mới đứng dậy, lại phát hiện tay của mình bị Dương Ca vững vàng bắt lấy. Tiểu Tịch, vất vả ngươi. Trương Dương đối Hà Tịch một mặt chân thành nói. Có Dương Ca câu nói này, Hà Tịch lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Xoay người lại một cái tay khác, cũng cầm Trương Dương, cười nói, Dương Ca, ta thế nhưng là một cảnh sát nhân dân, đây đều là ta phải làm, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta tan tầm trở lại nhìn ngươi, ta đã thông báo Vương tỷ ngươi, nàng sau khi tan tầm cũng trở về tới thăm ngươi. Dứt lời, Hà Tịch lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Nữ nhân, có đôi khi chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Một lát sau, An Nhu cùng mấy tên y tá đi đến, đem Trương Dương đổi được cao cấp phòng bệnh, xem ra đây đều là Tiêu Bá Phụ an bài. Thay xong phòng bệnh về sau, Tiêu Chiến liền đến đây gọi Tiêu Linh trở về. Tiêu Linh đành phải lưu luyến không rời rời đi. Dương Ca, người thật đúng là không may, đây là lần thứ mấy vào bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh. An Nhu một bên vì nhẹ nhàng đất là Trương Dương lau sạch lấy thân thể, một bên giận trách, chỗ nào xui xẻo, có nhiều như vậy mỹ nữ vây ở bên cạnh ta, hài hòa ở chung, đây chính là gặp may mắn đâu. Trương Dương một mặt cười xấu xa nói, An Nhu trắng Trương Dương đồng dạng, sau đó cũng nở nụ cười, Dương Ca người mãi mãi cũng là lạc quan như vậy. Trương Dương thị lực dần dần khôi phục bình thường, nhìn trước mặt mệt đầu đầy mồ hôi An Nhu, không khỏi trì trệ, sau đó chậm rãi nói, Tiểu Nhu, may mắn mà có ngươi ta mới có thể nhanh như vậy ra ngục. Hiện tại ngươi lại vì ta mệt thành như vậy, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.